Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462. Vừa múa vừa hát, một phần năm, một đao chém xuống, đầu heo rơi xuống, rất thoải mái, ấm áp máu heo cùng một chi mũi tên nhọn phun ra ngoài. Có người cầm lấy cái chậu tới đón máu heo. Người Zulu không có ăn máu heo thói quen. Tiếp máu heo chính là một ít hài tử cùng thiếu niên. Bọn hắn tiếp máu heo muốn chơi so với gan trò chơi. Tiếp máu heo sau các thiếu niên liền làm thành một đoàn. Ai dám uống máu heo? Ta dám. Này có cái gì? Cha ta nói bọn hắn ra ngoài săn bắn không có nước liền uống động vật máu. Ta cũng dám. Ta có thể uống hai cái. Nhường ta tới trước, ta là gan lớn nhất, ta có thể uống năm thanh. Các thiếu niên nằm xuống uống máu heo, quát một tiếng một mặt hồng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Bất quá người Zulu không có quỷ hồn truyền thuyết, trên mặt bôi lên máu tươi ngược lại là dũng sĩ biểu tượng. Cho nên nhìn xem bọn nhỏ máu me đầy mặt ngẩng đầu không có người sợ hãi. Đều tại cười vang. Chỉ là uống máu heo không có cách nào chứng minh dũng khí. Có người đem đầu heo ôm lấy. Ai dám cùng mồm heo hôn môi? Đúng, chúng ta tới so với thân mồm heo. Ai thân thời gian dài người đó là dũng sĩ. Nghe nói lời này, một đứa bé ôm mồm heo liền gặm đi lên. Du khách cảm thán, những hài tử này quá nặng miệng đi. Mồm heo mùi vị rất lớn. Đứa bé kia hôn vài giây đồng hồ sau liền buồn nôn ho khan. Những hài tử khác lại hôn lên. Kết quả cuối cùng là cái thứ nhất thân mồm heo hài tử thân thời gian ngắn nhất. Một đám hài tử liền chỉ vào hắn cười to. Đồ hèn nhát, thiếu niên nhất là có lòng tự trọng. Bọn hắn thường thường vì tự tôn phạm phải sai lầm. Bị đồng bạn chế giễu sau đứa bé kia khí đỏ mắt. Hắn trông thấy lợn bị đồ tể phân giải, liền một phen túm ra lợn đại tràng nghiêm nghị nói, so với thân mồm heo tính là gì? Ta dám ăn lợn ruột. Có người dám sao? Dương Thúc bảo mộng, ta ngày huyên tinh, đứa nhỏ này thái sinh tính chất. Theo bọn nhỏ đùa giỡn, thời gian chậm rãi tan biến, ban đêm giáng lâm, lúc này toàn bộ rơi người bắt đầu tập kết. Người trưởng thành nhóm vịt lão nhân mang theo hài tử hướng đông phương đi. Nơi đó có một mảnh đất ngập nước. Dương Thúc bảo cùng các du khách cũng đi theo. Trương Kim Kiệt nói ra. Tiếp xuống chính là chính thức tế tự. Quy mô rất hùng vĩ. Bọn hắn đi đến đất ngập nước ngày kia sắc cũng hoàn toàn đen. Một chút đại hán đứng tại bên hồ. Bọn hắn một tay vác lên bó đuốc một tay bóp lấy eo. Mặt không hề cảm xúc, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, bên hồ mọc ra một gốc đại cây không hoa không trái. Đây là bộ lạc chiến tranh cây, dưới cây bày đặt một chút hình tròn này nọ, bởi vì tia sáng không dễ nhìn không rõ, liền nhìn xem bó đuốc bên trên liệt diễm nhảy lên, những cái kia hình tròn này nọ phát ra trắng bạch quang mang. Dương Thúc bảo cùng các du khách bị mời đến trước đám người mặt. Lúc này bọn hắn thấy rõ những vật này bộ dáng, tất cả đều là khô sọ đầu, đủ loại khô sọ đầu, có đầu sư tử xương, hà mã xương sọ, tê giác xương sọ, báo xương sọ, lớn nhất chính là một cái voi xương sọ, mang theo hai viên răng, thoạt nhìn rất làm người ta sợ hãi, càng làm người ta sợ hãi chính là bên trong còn có người khô sọ đầu. Một tên du khách đưa tay chỉ hướng kia khô sọ đầu run run rẩy rẩy nói ra. Trời ạ, kia là đầu người. Dương Thúc bảo nhìn kỹ lắc đầu. Không phải, là khỉ đầu chó hoặc là khỉ mặt chó đầu. Thấy bọn nó răng, có rất rõ ràng răng nanh. Làm sao lại như thế lớn? Đoán chừng là đại khỉ đầu chó đầu đi. Lão Olympa đi ra. Hắn đen nhánh trên mặt xóa đi tuyết trắng đất sét, phía trên vẽ rắn cùng động vật đầu đồ án, trên đầu lại đeo cái da khăn trùm đầu, phía trên có thật dài tóc bệnh thành bím tóc. Mỗi cái bím tóc phần đuôi còn cột một cái động vật răng nanh. Có một tên rất lớn tuổi phụ nữ tại thiếu nữ nâng đỡ đi tới. Lão Olimpa quỳ gối trước mặt nàng. Lão thái thái đưa tay tại trên mặt hắn lại vẽ mấy đạo đường cong. Màu sắc tinh hồng, giống máu. Đợi đến nàng vẽ xong đường cong, lại có người đi tới dâng lên một cái treo đầy lông chim lông áo choàng. Phía trên màu sắc lộng lẫy mà sán lạn, đang nhảy nhót hỏa diễm chiếu rọi xuống phát ra đủ loại quang mang. Đợi đến lão Olimpa khoác hoàn thành, diều tự mình vung vẩy dùi trống gõ lên đại trống ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, ven hồ vang lên tạp nhạp tiếng chim hót. Một đám bọc lấy ra thú thanh niên người da đen chạy ra. Bọn hắn cầm trong tay tiêu thương đại cung cùng đao săn. Làm thành nửa vòng tròn đem lão Olimpa vây vào giữa bắt đầu khiêu vũ. Đây là chiến múa, bọn động tác cũng không chỉnh tề, nhưng tràn ngập lực lượng cùng thô kệch vẻ đẹp. Theo bọn hắn xuất hiện, tiếng trống biến kịch liệt. Người vây xem phối hợp phát ra từng tiếng cường hãn hữu lực giống lên một tiếng. Cảnh tượng này đặc biệt nhiệt huyết. Các du khách bị kéo theo, nhào nhào đi theo phát ra gầm rú. Đồng thời, lão Olimpa bắt đầu cử hành tế tự. Buổi chiều mổ heo giết nghiêu giết dê giết gà vịt. Đầu của bọn nó đều bị giữ lại. Lúc này bị đưa ra từ tộc trưởng từng cái dơ lên ra hiệu lại ném tiến trong hồ đi. Rất nhanh, trong hồ nước có ào ào thanh âm vang lên, giống như là có đại động vật tại hoạt động. Dương Thúc Bảo vòng qua đám người gần sát xem xét, rõ ràng là mấy chục con cá sấu tại ven hồ tranh đoạt đồ ăn. Gặp này hắn hít một hơi thật sâu, người Zulu thật sự là biêu hãn, ngay tại cá sấu đàn bên cạnh làm tế tự, cũng không sợ cá sấu chui lên đến kéo đi mấy người. Kỳ thật cá sấu không có can đảm này, nếu như không phải còn tại chảy máu đầu heo đầu bò quá có lực hấp dẫn. Bọn chúng cũng không dám theo trong nước ngoi đầu lên, trên bờ lại là nhảy chiến múa lại là gầm rú, thanh thế thái hạo lớn, cá sấu ngược lại bị dọa đến không được. Khi tất cả đầu thú đều bị ném vào trong hồ, lúc này chiến múa tiến vào hồi cuối. Tế tự hoạt động lại tiến vào cao trào. Có người đem bên hồ bồng vải kéo ra. Bên trong là chiếc lồng. Giam giữ rất nhiều chim. Tất cả đều là chim ngói. Nam Phi rất thường gặp dã chim ngói. Mọi người xếp hàng đến nhận chim ngói. Lão Olimpa một người cho cấp cho một cái. Dương Thúc Bảo dẫn tới tay sau xem xét. Này chim ngói cái đuôi bên trên trói lại cái mặt dây chuyền dường như đồ vật. Lại nhìn kỹ này mặt dây chuyền, nguyên lai là phơi khô lá cây bện mà thành. Chờ mọi người đều dẫn tới chim ngói, lão Olimpa ra lệnh một tiếng. Bọn hắn nhao nhao cho khô lá cây mặt dây chuyền điện thoại. Sau đó buông tay đem chim ngói ném ra. Chim ngói chấn kinh điên cuồng bay đi. Bọn chúng cái đuôi bên trên kéo lấy thiêu đốt khô lá cây. Trong bầu trời đêm lập tức xuất hiện rất nhiều lưu tinh. Lưu tinh đi xa, dần dần biến mất. Tế tự hoạt động cuối cùng kết thúc. Mọi người kiểm kê nhân số sau đó thu dọn đồ đạc bắt đầu đường về. Sau đó muốn làm chính là vừa múa vừa hát, ăn uống thả cửa. Trong bộ lạc còn có lưu một chút phụ nữ. Các nàng phụ trách nấu cơm. Mọi người sau khi trở về to lớn đống lửa bốn phía để lên cái bàn. Mỗi một trên bàn lớn đều hiện đầy đồ ăn, nướng cá thịt nướng nướng bánh mì cùng hoa quả. Phi thường phong phú, Trương Kim Kiệt cho các du khách làm động viên, cùng đi khiêu vũ, lúc này mọi người có thể tình cảm ngoại phóng một chút. Người Zulu đặc biệt thích năng ca thiện vũ người, cho nên chỉ cần các ngươi đi ca hát đi khiêu vũ. Vô luận biểu hiện thế nào đều sẽ thu hoạch tiếng vỗ tay. Bất quá, tuyệt đối không nên tùy tiện cùng người Zulu rời đi. Không quản nam hay nữ vậy, nhà khác kéo một phát liền đi. Người ta lôi đi ngươi là muốn đi làm loại chuyện đó. Các ngươi không muốn gây phiền toái liền tuyệt đối đừng đi. Có cô nàng lo lắng hỏi, bọn hắn dùng sức mạnh làm sao bây giờ? Dương Thúc Bảo cười nói, kia không có khả năng, tộc trưởng ngay ở chỗ này đâu, ai dám dùng sức mạnh ngươi hô một tiếng, người kia phải vứt bỏ nửa cái mạng. Trương Kim Kiệt dùng người làm mẫu, đi lên lại theo thường lệ bắt đầu nhảy hoa trang. Hắn thường thường mang du khách tới tham gia tiệc tối hoạt động. Tại trong bộ lạc đã là gương mặt quen, cho nên lập tức có người du lưu nhiệt tình theo sau nhảy dựng lên. Thấy thế, các du khách buông lỏng tâm tính cũng đi khiêu vũ. Còn có người phụ nữ tiếp lời ống bắt đầu hát. Tiên Hoa từng nói cho ta ngươi như thế nào đi qua. Đại địa biết trong lòng ngươi mỗi một nơi hẻo lánh, ngọt ngào mộng a ai cũng sẽ không bỏ qua. Rốt cục nghênh đón hôm nay này đoàn tụ thời khắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.